Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, nhất quan tài bên trên thiên hạ hội. Để Tần Trường Phong làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn kiện thứ nhất truyền thuyết trang bị liền như vậy xuất hiện. Không có sai, dung hợp một đảo vận mệnh thần lực la bàn nói cỗ. Trực tiếp lên tới truyền thuyết. Vận mệnh La Kinh Bàn chứa một đạo vận mệnh thần lực đặc thù đạo cụ phẩm chất, truyền thuyết, chất liệu, vận mệnh thần lực, vận mệnh chi thần phỏng chế la bàn, vĩnh cố thần hoa thánh quang các loại, cường hóa đẳng cấp, không thể cường hóa, thuộc tính, bất luận cái gì điều tra hoặc thôi diễn chủng loại năng lực đạo cụ đều đối với ngươi vô hiệu. Cũng tại nhất định thực lực phạm vi bên trong, dành cho ngươi bọn rình rập tin tức, có vô hạn ưu tiên cấp, đặc hiệu 1, ngươi mỗi lần thí luyện mở ra trước có thể tùy ý chỉ định một cái huyễn tưởng thế giới, trở thành thế giới nhiệm vụ, nên năng lực nhất định phải một mình tiến vào lúc mới có thể có hiệu lực. Đặc hiệu 2, ngươi mỗi sử dụng bản la bàn chỉ định một lần thí luyện thế giới cũng hoàn thành thí luyện. Liền sẽ sinh ra một khối bản la bàn hình chiếu, làm vì có thể đoàn đội phương thức chỉ định huyễn tưởng thế giới tiến vào tiến hành thí luyện. Đặc hiệu 3, người có thể thiết trí bị tuyển chủ thế giới số lượng gia tăng gấp đôi. Chính thức chủ thế giới số lượng gia tăng đến 5 cái. Đặc hiệu 4, người mỗi khi trải qua một lần chính thức thí luyện về sau đều có thể tự do tiến vào một lần cái nào đó tổng thể độ khó cấp bậc thấp tại trước mắt quân hàm. Chỉ định huyễn tưởng thế giới, không đưa vào tổng thí luyện mức độ, không có nhiệm vụ, nhưng cũng không có khen thưởng thêm, lại thời gian tỷ lệ cùng thông thiên tháp cố định vì 1:1. Tại lớn nhất dừng lại thời gian đạt đến phía trước, nhất định phải chủ động trở về. Đặc hiệu 5, không biết. Cần đạt đến mở ra yêu cầu mới có thể giải tỏa. Đặc hiệu 6, không biết. Cần đạt đến mở ra yêu cầu mới có thể giải tỏa. Trang bị điều kiện, bất luận cái gì thí luyện giả đều có thể trang bị hưởng thụ đặc hiệu 1, đặc hiệu 4. Nhưng đặc hiệu 5 cần quân hàm tấn thăng đến tầng thứ 7. Lại thỏa mãn tương ứng cơ sở năng lực mới có thể mở ra. Đặc hiệu 6 cần quân hàm tấn thăng tầng thứ 8, lại thỏa mãn tương ứng điều kiện mới có thể mở ra. Đánh giá, ngươi còn không cách nào nắm giữ vận mệnh, chỉ có thể trưởng khống chính mình nên đi phương hướng từng cái huyễn tưởng thế giới tạo thành dấu. Chân, liền chính là ngươi thông hướng thiên đình hoặc địa ngục bậc thang. Dung hợp vận mệnh thần lực, từ sử thi thăng cấp đến truyền thuyết về sau. Ngay cả danh tự đều phát sinh cải biến, triệt để thoát ly hàng nhái hàng ngũ, mà là biến thành đồng dạng độc lập chí bảo. Đạo cụ có năng lực cũng bởi vậy phát sinh đại biến. Mặc dù không có kỹ năng, nhưng đặc hiệu lại không thể bảo là không nhiều. Từ trên hướng xuống đến xem, vẻn vẹn thuộc tính đầu này có vô hạn có hạn cấp. Có thể chống cự bất luận cái gì thăm dò điều tra năng lực. Liền 10 phần chân quý, chớ nói chi là còn có thể trái lại cung cấp bọn rình rập tin tức. Đặc hiệu 1 không có gì thay đổi. Đặc hiệu 2 từ lúc đầu 3 lần thí luyện sinh ra một khối la bàn hình chiếu. Biến thành hiện tại một lần thí luyện liền sinh ra một khối la bàn hình chiếu. Cái này đối với phiêu nhứ cùng chu chỉ nhược bọn hắn hiển nhiên là cái cực tốt tin tức. Đặc hiệu 3 nhìn như không đáng chú ý. Nhưng mà thực tế tác dụng cũng là to lớn, mấu chốt là có thể thiết định chủ thế giới số lượng gia tăng đến 5 cái. Một khi đến rồi cao cấp thế giới bên trong, hiển nhiên không có khả năng giống như cấp thấp thế giới dạng kia một lần thí luyện về sau liền. Có thể từ bỏ, cao cấp thế giới bình thường đều là mênh mông khó dò. Chỉ có thiết lập là chủ thế giới sau chậm rãi cày cấy. Mới có thể chân chính đào móc xuất thế giới tiềm lực, đạt được thu hoạch lớn nhất, mà có được 5 cái chủ thế giới thiết lập quyền hạn về sau. trên một điểm này ưu thế đem vô cùng rõ ràng, đến mức đặc hiệu 4, tương đương với đưa cho Tần Trường Phong tại kinh lịch bình thường thí luyện sau khi tiến vào một ít đặc thù thế giới bên trong nhanh chóng ra vào. Cướp đoạt đặc biệt vật phẩm cơ hội, phải biết, mặc dù trên tổng thể càng cao cấp hơn thế giới thần công bảo vật càng nhiều, nhưng rất nhiều vô cùng trọng yếu đồ vật, lại tại cấp thấp thế giới bên trong cũng đồng dạng có khả năng ẩn tàng. Tỷ như thần thánh chi thư tàn trương, long tuyền bảo tàng cùng lần này vận mệnh thần lực, đều là loại này. Căn cứ Tần Trường Phong tổng kết, bọn chúng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy liền bản thân có được chỗ huyễn tưởng thế giới bên ngoài lực lượng. Căn cứ đã biết tin tức, có thể tùy tiện ra kết luận, những vật này rất có thể đều là thế giới mới khởi nguyên chi vật, thậm chí là từ thế giới cũ mang tới chí bảo, chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân tất cả đều phân tán tại từng cái huyễn tưởng thế giới bên trong. Đạt được những thứ này manh mối không có quy luật chút nào đáng nói. Nếu như không phải chân chính phát hiện, nhiều khi nghĩ cũng nghĩ không ra. Cũng tỉ như tại cái này cái phong vân thế giới bên trong, cho dù ai sau khi đi vào mục tiêu đều biết đặt ở loại thần công này bảo vật bên trên, có ai sẽ đi tận lực chú ý một cái thực lực chiến năm cặn bã nê Bồ Tát. Đặc hiệu 5 cùng đặc hiệu 6 bị phong ấn. Tần Trường Phong không có chút nào ngoài ý muốn, nếu như truyền thuyết cấp đạo cụ tất cả năng lực đều có thể bị phát hiện ở hắn sử dụng, đây cũng là làm bậy truyền thuyết tên. Hơn nữa rất rõ ràng là, cuối cùng hai đầu đặc hiệu mới là cái này đạo cụ từ sử thi thăng cấp đến truyền thuyết chân chính. Nguyên nhân chỗ, đem lực chú ý từ truyền thuyết đạo cụ tham số bảng bên trên thu hồi. Tần Trường Phong lần đầu tiên liền thấy dưới bàn tay một mảng lớn khối vụn. Sau đó nhìn về hướng Nê Bồ Tát, thành khẩn nói ra, đại sư, la bàn cuộn bị hủy, cũng không phải là ta làm, tự nhiên cùng tiên sinh không quan hệ, hết thảy đều là thiên ý. Nê Bồ Tát thần sắc cực kỳ cung lẫm, cùng phía trước e ngại khác biệt. Hiện tại càng nhiều hơn chính là một loại chân chính kính sợ. Vậy là tốt rồi, Tần Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù cũng không quá để ý Nê Bồ Tát ý nghĩ, nhưng cũng không thích vô duyên vô cớ lưng một cái oan ức. Ai biết lúc này Nê Bồ Tát lại đột nhiên nghiêm túc nói ra. Tiên sinh có thể nghĩ biết phía trước kia 24 chữ như thế nào sắp xếp. Hắn ánh mắt vô cùng ngưng trọng, chăm chú nhìn người trước mặt, đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời cho ra đáp án. Có thể Tần Trường Phong lại đem tay bãi xuống, cười ha ha nói, không muốn, vì cái gì? Nê Bồ Tát ngạc nhiên tại chỗ, thế gian người đều nghĩ dự đoán tương lai, nhìn thấy mệnh số, tiên sinh mời ta đến không phải cũng là vì thế? Tần Trường Phong lạnh nhạt trả lời. Ta cũng là vừa mới minh bạch, kẻ yếu đàm luận vận mệnh căn bản không có chút ý nghĩa nào. Lúc có một ngày ta đưa tay một chỉ, chính là vô số người vận mệnh lúc mới có thảo luận hai chữ này giá trị. Nê Bồ Tát lâm vào thật sâu chấn động, thật lâu không nói gì. Nhưng mà Nê Bồ Tát không biết là, kỳ thật chính Tần Trường Phong đã tổ hợp ra một câu thần nhân hàng thế. Thuận thiên đạo. Đăng cửu thiên phong tiên đế thần tôn, nghịch thiên nói, mà Phật vĩnh trấn u minh, tuy nói không nhất định là đúng, nhưng đây chính là Tần Trường Phong trong lòng đáp án, cho nên hắn không cần, cũng không muốn lại nghe cái khác đáp án. Lúc này, theo một vội vàng sao động tiếng bước chân, hai phiến mộc môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nương theo một trận hàn phong bay vào là một đạo màu trắng nữ tử thân ảnh. Phù phù một tiếng, cô gái trẻ tuổi bước qua ngưỡng cửa sau lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Hai mắt đỏ bừng thê tiếng nói, sư phụ, phụ thân cùng huynh trưởng chết thảm, Mộng Nhi chỉ có ngài một người thân, xin ngài thay Mộng Nhi làm chủ. Cô nương này dĩ nhiên chính là Độc Cô Mộng. nàng rõ ràng là mới vừa từ Đông Thủ nơi đó nhận được tin tức về sau, liền trực tiếp chạy tới, thậm chí ngay cả hung thủ thật sự đều bị Đông Thủ đem oan ức chụp tại Hùng Bá trên đầu. Dù sao biết chân tướng liền mấy cái như vậy người, không được đến cho phép, ai cũng không dám nói với nàng ra tình hình thực tế. Sư phụ, kia Hùng Bá khinh người quá đáng, xin ngài nhất định phải giúp Mộng Nhi báo phụ huynh mối thù. Độc Cô Mộng khóc, trực tiếp trên mặt đất đập ngẩng đầu lên, rất nhanh cái trán liền một mảnh đỏ bừng, thấm chảy máu trâu, âm thanh bi thảm, để cho người ta không đành lòng tướng nghe. Tần Trường Phong đi lên trước, đưa nàng đỡ dậy, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, miễn cưỡng gạt ra một tia buồn trầm âm thanh nói ra. Đừng khóc, sư phụ cam đoan trong vòng một tháng để Thiên Hạ Hội cùng Hùng Bá hôi phi yên diệt. Trên thực tế, Tần Trường Phong cùng Đông Thủ đều biết Độc Cô Nhất Phương là giả mạo, nhưng tạm thời cũng không tính nói cho cái này đáng thương oa nhi. Dù sao dạng này một cái quang minh chính đại rảo diệt Thiên Hạ Hội cơ hội, không lấy tới sử dụng sao được. Chờ Độc Cô Mộng cùng Nê Bồ Tát tổ tôn đều rời đi trước về sau, Tần Trường Phong vuốt vuốt thoáng có chút cứng ngắc gương mặt, trong lòng đối với mình vừa rồi biểu hiện có chút bất mãn, gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì rất ít cần diễn kịch nguyên nhân, kỹ xảo của hắn rõ ràng có hạ xuống xu thế, vừa rồi lại còn kém chút tại Độc Cô Phượng trước mặt lộ tẩy. Một tháng cũng không phải là hủy diệt Thiên Hạ Hội cần thời gian, mà là từ Hinh Kỳ đuổi tới Thiên Hạ Hội cần thời gian. Rảo diệt loại này giang hồ môn phái, bình thường chỉ cần đem đối phương lão đại xử lý, người còn lại cũng liền tan đàn sẻ nghé. Một trận chiến này cũng là lục phiến môn chân chính dương danh thiên hạ, bình định võ lâm đánh một trận, cho nên tại Đông Thủ an bài xuống, một trận chiến này còn chưa bắt đầu, liền đã làm cả người võ lâm tất cả đều biết. Bởi vì theo Đông Thủ phái người đi Thiên Hạ Hội sớm truyền đạt chiến thư, Hùng Bá chẳng những không sầu lo, ngược lại gióng trống khua chiêng mời giang hồ các lộ anh hào tiến đến Thiên Hạ Hội quan chiến. Nghiễm nhiên một bộ muốn lấy một trận chiến này triệt để xác lập chính mình võ lâm chí tôn, thậm chí thiên hạ trung chủ vị trí. Thế là toàn bộ thiên hạ đều biết Hùng Bá dã tâm, toàn bộ thiên hạ cũng biết khổ giang hồ hoạn lâu vậy triều đình rốt cục lộ ra sắc bén nanh vuốt. Cái này chẳng những là Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội ân oán chi tranh, càng là võ lâm cùng triều đình hưng suy tranh đấu. Như lục phiến môn thắng, từ đây giang hồ các đại môn phái cũng giống như bị giam trong lồng lão hổ, nhất định phải tuân thủ tương ứng quy tắc, cũng không còn cách nào muốn làm gì thì làm. Thời gian lưu chuyển, thay đổi khôn lường, sau 30 ngày mùng 1 tháng 1, chớp mắt là tới. Đây là ước định cẩn thận quyết chiến ngày, Thiên Hạ Hội cao nhất thiên hạ đệ nhất trong lầu, Hùng Bá Hùng cứ tại Cửu Long quấn quanh chí tôn trên ghế. Hắn coi trời bằng vung nhìn qua chính đối diện mở rộng điện môn. Ngoài cửa là một đầu cao tới mấy trăm cấp thang đá. Đột nhiên bậc thang tiếp theo phiến bóng người run run, Hùng Bá trong mắt nhất thời lệ quang bùng lên. Trong đại điện chuẩn bị quan chiến võ lâm nhân sĩ đồng thời con ngươi đột nhiên rụt lại, cùng nhau run lên, đến rồi, bắt mắt nhất không phải bất cứ người nào, mà là hai cái to lớn quan tài, đều tự bị bốn cái đốt giấy để tang Vô Song Thành đệ tử nhấc trên vai. Xem ra còn dự định đặt lên thiên hạ đệ nhất lâu. Nhấc quan tài ứng chiến, đây là một loại không tiếng động khiêu khích. Đám người hít vào khí lạnh, quả nhiên người đến không tốt. Tần Trường Phong cái thứ nhất dậm chân đi lên, đỉnh đầu mấy trăm bậc cầu thang để hắn phi thường muốn nhả rãnh nguyên nội dung cốt truyện chúng. Kiếm Thánh đi vào lấy Thiên Hạ Hội lúc dầu hết đèn tắt, đoán chừng chính là bị bậc thang này cho mệt mỏi không bò lên nổi, cho nên cuối cùng mới đốn ngộ ra nguyên thần ngự kiếm kiếm 23. Một thế này Kiếm Thánh sớm đã không tại, Ngược lại từ hắn đến thay Vô Song Thành đòi lại cái công đạo này, chỉ có thể nói là hùng bá bất hành. Đợi Tần Trường Phong đạp vào thiên hạ đệ nhất lâu trước cửa trống trải bình đài, Độc Cô Thành đệ tử đem hai cái quan tài phanh phanh hai tiếng để dưới đất lúc, một mực mắt lạnh quan sát hùng bá rốt cục hoác đứng lên đến, nhìn chằm chặp một người, nhưng hắn nhìn không phải Tần Trường Phong, mà là hắn bên tay trái đứng đấy bộ thần. Nghịch tử, thật là ngươi, không tệ, là ta. Bộ thần hờ hững để lộ trên mặt nửa bên mặt nạ sát. Phía trên thình lình khắc lấy bốn chữ hùng bá con trai. Bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao, nhất là Ngạo Thiên, Độc Cô Mộng cùng Đoạn Lãng ba người. Đơn giản gặp quỷ, chưa hề nghĩ tới đồng môn sư đệ vậy mà lại là hùng bá con trai. Hùng bá nhìn qua bộ thần, trong mắt có thịnh nộ cũng có thương tiếc. Cuối cùng nhìn về phía Tần Trường Phong nói, năm đó con ta tại Côn Luân vô cớ mất tích, xem ra chính là các hạ gây nên. Tần Trường Phong mỉm cười, nói, ta truyền cho ngươi con trai một thân thần công, hùng bang chủ hẳn là cảm tạ ta mới là, dùng cái gì một bộ hưng sư vấn tội thái độ. Hùng bá tức giận hừ trả lời, các hạ nếu có con trai bị người vô thanh vô tức mang đi 10 năm, trở lại lúc chính là đối địch với chính mình, cũng sẽ cảm tạ đối phương sao? Đó là bởi vì ngươi làm điều ngang ngược, cho nên mới sẽ bị chúng bạn xa lánh. Tần Trường Phong một bộ không đành lòng nhìn thấy phụ tử tương tàn nhân luân thảm kịch trình diễn dáng vẻ, lời nói thâm thía khuyên nhủ, nếu như hùng bang chủ nguyện ý từ giờ trở đi bỏ xuống đồ đao, hối cải để làm người mới, ta nghĩ ngươi con trai nhất định nguyện ý cùng cha ngươi từ tử hiếu, tương thân tương ái, đúng không đồ đệ? Bộ thần gật đầu, phụ từ tử hiếu, ta suốt đời nguyện. Hùng bá nhìn xem con của mình cùng người khác kẻ sướng người hòa, trong lòng giống như là đổ ra vị bình, ngũ vị lẫn lộn. Cho dù đã hùng phách thiên hạ, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Lúc này, một cái mang theo kỳ hoa mũ cao ăn mặc cũng lòe loẹt nam nhân từ hùng bá sau lưng đi ra, cầm bốc lên tay hoa nói ra, ai u, thiếu gia, bàng chủ đánh xuống cái này tốt đẹp giang sơn, còn không phải là vì truyền cho ngươi sao? Ngươi coi như không hiểu bang chủ một phen khổ tâm, cũng không cần thiết giúp người ngoài đối phó bang chủ đi. Đây cũng quá làm lòng người rét lạnh. Người này chính là hùng bá tâm phúc Văn Sửu Sửu. Mặc dù võ công hẹn bằng không, nhưng bằng mượn nói khoác vỗ ngựa công phu, cũng nhận được hùng bá phá lệ tin một bề. Bộ thần dùng đặc hữu khàn khàn tiếng nói trầm giọng trả lời, ta không phải tới đối phó hắn, mà là tới cứu hắn. Nếu như hôm nay ta không đến, hắn chắc chắn sẽ chết oan chết uổng. Văn Sửu Sửu bất mãn nói, đây chính là ngươi không đúng. Thiếu gia, ngươi tại sao có thể giải người khác chí khí, diệt uy phong mình đâu? Bàng chủ thần công cái thế, cũng sớm đã vô địch thiên hạ nha. Vô địch thiên hạ, bộ thần nhẹ nhàng lắc đầu. Bỗng nhiên thở dài, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế gian này nào có cái gì vô địch thiên hạ? Nếu có, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì mới kêu thiên hạ vô địch. Xem ra ngươi đối với sư phụ, ngươi rất có lòng tin a, là bởi vì hai tên đồ đệ của ta Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương thua ở trên tay các ngươi sao? Hùng bá rốt cục mở miệng lần nữa, tùy theo đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, nhưng ngươi phải biết dạy đồ đệ bản sự cùng mình bản sự là hai chuyện khác nhau. Ngày này sang năm, ngươi có lẽ liền muốn tại ngươi kính yêu sư phụ trước mộ phần dâng hương. Lời này vừa ra, Tần Trường Phong còn chưa kịp có phản ứng gì. Đông thủ, Ngạo Thiên cùng Độc Cô Mộng mấy cái đồ đệ lập tức tất cả đều nổi giận. Độc Cô Mộng càng là nghiêm nghị cười lạnh nói, hùng bá, đây là đời ta cho đến trước mắt nghe qua buồn cười lớn nhất. Lúc này Tần Trường Phong đột nhiên khóe miệng khẽ cong. Hắn chờ người rốt cuộc đã đến. Thông qua ma thần cảm ứng, hắn phát giác được kiếm ma đã đi tới phụ cận. Cái này ý vị từ Đông Doanh chui vào Trung Nguyên chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi tuyệt vô thần. Cũng tới, cái này đối với Tần Trường Phong tới nói, chính là một cái đánh một trận bình định hết thảy phiền phức cơ hội. Hắn phát hiện chính mình gần nhất có càng lúc càng lười xu thế. Có thể phái người khác bên trên, chính mình tuyệt không xuất thủ, có thể một lần giải quyết, cũng sẽ không phân hai lần. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Đế Thích Thiên cũng có thể đi ra đến, vậy liền triệt để hoàn mỹ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.